Công chúa thế giới đêm, chương 172, con là con gái ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, biệt thự hoàng gia ít Trịnh gia giờ đến hoàng gia, muốn chết sớm à, Di thở dài. Bữa nay không đột nhập, nó cười trừ, là mai phục, 500 mét nữa, trong xe có 3 bảo vệ. Cao ngồi trên cây nhìn xuống, có một chiếc xe đi trước, một chiếc đi sau, mỗi chiếc có 7 bảo vệ. Ok, nó mang mặt nạ vào, một mình tớ là đủ. Đứng lại, nó đứng ngáng đường, 17 bảo vệ chạy ra xông vào nó. Kém cỏi, nó nhếch mép, 17 người thanh niên gục xuống. Cô là ai? Ông Thành hỏi, ông không cần biết, nó rút từ trong túi ra một chiếc khăn nhỏ rồi bịt chặt vào mặt ông Thành. Ông Thành kéo tay nó rồi ngất đi. Cậu chủ, quản gia chạy vào, ông chủ, bị bắt cóc rồi, ai bắt cóc ba tôi? Hắn bật dậy, tôi không biết, tôi chỉ nhặt được cái vòng đeo tay này ngay trên xe của ông chủ thôi. Hắn nhìn chiếc vòng tinh xảo có hình mặt trời và mặt trăng lồng vào nhau. Đây là cái vòng tay hắn đã đặt mua bên Pháp về tặng nó. Quân, là em sao? Hắn mím môi rồi bật máy tính lên. Nếu là em, thì anh sẽ nhanh đến thôi. Ông Thành từ từ mở mắt. Ba, Anna bị trói ngồi một góc nhìn ông Thành. Con sợ, sao con ở đây? Ông Thành hỏi. Con không biết nữa. Hai người tỉnh rồi sao? Nó bước vào, cô là ai? Cô điên rồi, thả chúng tôi ra, tôi, nó bỏ mặt nạ ra, là tôi, Wendy, Anna gào lên, cô, đổi bại, chỉ vì ba không cho cô và anh Wendy kết hôn mà cô làm vậy à? Cô im đi, nó tát Anna, cô nợ tôi hai mạng đấy, hôm nay, sẽ trả đủ, nó dùng mũi sao nhọn di di sát mặt Anna, một, hai tiếng hét chói tai vang tên, khuôn mặt Anna phút chốc đỏ lên vì máu. Hai đường rạch dài trên khuôn mặt xinh đẹp xuất hiện, hai đường này, coi như tôi muốn cô nhớ, cô đã nợ tôi hai mạng, con gái, ông Thành gọi nó, Quỳnh Trân, ông im đi, ông có tư cách gì gọi tên mẹ tôi, nó kề mũi dao vào cổ ông Thành, ông hại chết ba mẹ tôi, hôm nay tôi sẽ trả thù, con là con gái của ta, chấm, ông Thành nhìn nó, con gái, con không phải là con gái nhà họ Nguyễn mà là con của nhà họ Hoàng, chứng cứ đâu ông dám mạnh mồm như vậy. Con thật sự là con gái của ta và Quỳnh Trân, ta nói thật mà, con là em gái cùng cha khác mẹ của thằng Wendy, ai em, không tôi sẽ giết ông đấy, nó hét lên, tôi không muốn nghe những gì ông nói, Quân, dừng lại đi, hắn chạy vào, anh đừng bước tới đây, không thôi tôi sẽ giết chết ba của anh đấy, cả cô vợ của anh nữa, nó rút súng ra chĩa vào người ông Thành, coi như anh xin em đấy, thả ba anh ra đi, hắn nhìn nó, ba anh giết ba mẹ tôi phải báo thù. Tôi không quan tâm, tại sao ông ta lại là ba của anh, kẻ thù của tôi lại là ba của người tôi yêu chứ hả? Em giết ba anh, ba mẹ em, ông nội em ở trên cao có linh thiêng, liệu họ sẽ vui, anh ai em ngay cho tôi. Nó chĩa súng vào thái dương của ông Thành, bằng, hai tiếng súng vang lên cùng lúc, nó và ông Thành gục xuống. Win, anh, nó nhìn hắn, hai hàng nước mắt lăn dài hòa cùng màu đỏ của máu. Ba là người quan trọng nhất với anh trong cuộc đời này. Nó mở to mắt nhìn hắn chạy đến bên ông Thành, ba sao, ba của tôi sao, nực cười, nó gục xuống nhìn theo bước chân của hắn dìu ông Thành đi rồi từ từ nhắm mắt. Tạm biệt anh, Win à, người em yêu, em đi đây, cách chương.